Đây là lần đầu tiên Đường Vũ nhìn thấy, nhưng anh khá chắc đây là nguyên tinh, không phải kim cương. Khi cầm chặt nó trong tay, hắn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng kinh người đang ẩn giấu trong đó. Viên nguyên tinh này đã được hệ thống đo đạt và ước chừng ẩn chứa một đơn vị năng lượng trong đó. Viên nguyên tinh này không được tìm thấy từ những người thức tỉnh. Những người thức tỉnh này thậm chí còn nghèo hơn so với những gì Đường Vũ tưởng tượng, có lẽ họ không mang theo bất cứ thứ gì ở trên người của mình. Một số xác chết của ít người thức tỉnh tìm kiếm trên đường không thấy vật gì hữu ích cả. Nguyên tinh được đào ra từ thân thể của ma thú, hắn mổ xẻ rất nhiều đầu của ma thú, vậy mà chỉ tìm thấy có một viên nguyên tinh. Nhờ vậy, kỹ thuật mổ xẻ của hắn thành thục lên đáng kể. Đường Vũ bắt đầu lo lắng về việc liệu mình có thể kiếm được 100 viên nguyên tinh hay không. Những người thức tỉnh này nghèo mạt dẹp hay trong lúc chạy trốn đã mang hết nguyên tinh theo bên người, vậy thì kế hoạch của hắn phá sản luôn rồi. Thời gian trôi qua, anh cũng tìm được một số thức ăn và sơ chế qua loa để ăn. Anh tiếp tục công việc tìm kiếm, tình hình bên trong khu biệt thự tốt hơn nhiều. Sau khi Đường Vũ lục soát hầu hết các biệt thự ở khu này, trong tay anh đã có được mười mấy viên nguyên tinh. Thật không may, những viên nguyên tinh này vẫn còn thiếu nhiều lắm, hy vọng trong căn biệt thự cuối cùng có thể tìm thấy đủ số nguyên tinh còn lại. Đây là một tòa biệt thự có diện tích lớn và sang trọng hơn. Nó là căn biệt thự cuối cùng Đường Vũ tìm kiếm ở phía đông khu biệt thự. Toàn bộ khu biệt thự được chia thành khu đông và tây. Khu tây tuy chiếm diện tích lớn hơn nhưng giữa hai khu này có một khoảng cách dài đáng kể. Nếu anh không thể tìm đủ nguyên tinh ở khu đông thì sang khu tây sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn. Đường Vũ cẩn thận bước vào khu vườn biệt thự, đột nhiên. Tích tích, tìm thấy phản ứng năng lượng của hơn 100 viên nguyên tinh trong vòng 100 mét phía trước được phát hiện. Hãy thu thập nó càng sớm càng tốt. Tích, tích, đã phát hiện ra, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu, Đường Vũ xém chút nữa hét lên. Anh tưởng rằng hệ thống này đã bị hư rồi chứ, ai ngờ nó lại có phản ứng và thông báo cho mình âm thanh rõ ràng như thế, trong lòng anh mừng rỡ không thôi. Đúng là trời không có phụ người tốt ra. Căn biệt thự tuy rộng nhưng thiệt hại còn nghiêm trọng hơn, dọc đường đi là những hố sâu trên mặt đất sau vụ nổ, thảm thực vật trong vườn dường như đã bị ngọn lửa dữ dội thiêu rụi, trên mặt đất chỉ còn lại đống tro tàn. Đường Vũ từ bên tường bị phá bước vào, thấy căn phòng hoang tàn. Một cửa phòng ngủ trống không, mơ hồ có thể nhìn thấy một chiếc két sắt bị vỡ, ánh sáng lấp lánh chiếu vào mắt hắn. Tìm thấy rồi, Đường Vũ bước nhanh về phía trước, đến trước cửa phòng ngủ, hắn tính bước chân tới rồi đột ngột dừng lại. Đồng tử hắn co rút đột ngột. Trong phòng ngủ, bên cạnh chiếc két sắt bị hỏng, một con ma thú có thân hình màu nâu, to cỡ một con lợn rừng, bộ lông đang xù ra giống như một quả cầu gai đang đối mặt với Đường Vũ, không biết nó đang ăn cái gì. Rốp, rốp, thanh âm trong hoàn cảnh như vậy, Đường Vũ nghe thấy rõ từng tiếng. Anh lập tức nín thở, không dám phát ra tiếng động. Anh nhận ra sinh vật kỳ dị trước mặt mình, nó chính là một con ma thú. So với con người, những động vật tiếp xúc với sương mù màu đỏ có thể bị biến đổi, hình thành một ma thú mới. Trước mặt Đường Vũ chính là một con chuột phổ thông đã bị biến đổi thành ma TH, nó gọi là chuột thép ma. Đây chỉ là con ma thú cùi bắp nhất, nhưng đối với Đường Vũ, nó có thể gây nguy hiểm tính đến mạng của anh. Theo bản năng của mình, anh muốn lùi lại, nhưng không ngờ con chuột thép ma đã phát hiện ra Đường Vũ. Nó kêu lên một tiếng, cả người như cục thịt màu nâu và lao thẳng về phía anh. Viên thịt màu nâu lao tới với tốc độ cực nhanh, gai thép trên lông lập lòe. Anh hơi do dự, Đường Vũ biết mình không thể nào thoát được. Cách sống sót duy nhất là giết chết con chuột thép ma này và lấy nguyên tinh. Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Đường Vũ đột nhiên bình tĩnh lại. Hắn nhìn chằm chằm vào con chuột thép ma đang tiến lại gần hơn. Chỉ còn lại hình bóng màu nâu đang chuyển động ở trong con mắt của Đường Vũ. 30 bước, 20 bước, 10 bước, Đường Vũ hai tay cầm súng, họng súng đen ngòm hướng thẳng con chuột thép ma ngày càng gần. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Khẩu súng lục K-54 phụt ra ngọn lửa từ nòng súng, một loạt đạn lao ra dữ dội và bắn trúng con chuột thép ma. Đường Vũ chưa bao giờ tập bắn, nhưng có lẽ vì ở khoảng cách quá gần, hoặc vì tập trung vào mục tiêu. Anh đã bắn hết một băng đạn và trúng chính xác vào người nó 5 viên. Trên thân thể con chuột thép bị bắn trúng vài chỗ, dòng máu xanh đen không ngừng chảy ra từ vết thương. Nó đã bị thương nặng và gào rú lên vài lần, nhưng ma thú có sức sống ngoan cường, trong mắt của nó vẫn như cũ nổi lên dữ tợn. Nó không quan tâm bất cứ cái gì và tiếp tục lao về phía Đường Vũ. Đường Vũ thấy vậy lập tức giận dữ, anh ta ném khẩu súng lục đã không còn viên đạn nào. Anh rút con dao ngắn đeo ở bên hông và đâm thật mạnh vào con ma thú. Hết nhát dao này đến nhát dao khác, máu bắn tung tóe, cánh tay và ngực đều nhuộm màu đen xanh. Đường Vũ cũng không hề có cảm giác gì, anh chỉ tiếp tục vung dao chém liên tục. Đợi đến khi tỉnh táo lại, Đường Vũ không biết mình đã chém bao nhiêu nhát dao vào con ma thú, còn con chuột thép ma đã ngã trong vũng máu từ lâu. U, Đường Vũ thở hổn hển, cánh tay xương tấy đau nhức, quần áo rách nát, da thịt, đặc biệt là cánh tay cầm con dao, bị gai thép của ma thú cứa thành vết thương, chỉ cần cử động nhỏ nhất vết thương cũng toét ra. Trước khi Đường Vũ chuẩn bị thả lỏng người, biểu hiện của anh đột nhiên thay đổi. Ngoài phòng biệt thự, tiếng gầm thét của con ma thú vang lên. Đường Vũ biết rằng tiếng súng vừa rồi càng thu hút nhiều sinh vật quỷ dị hơn. Trong mắt Đường Vũ xuất hiện một con ma thú có móng vuốt sắc nhọn. Một con vượn người toàn thân xám đen cao khoảng 2 mét, trên đôi tay của nó là một đôi móng vuốt sắc nhọn xuất hiện trước mặt của Đường Vũ. Một con bọ cạp đỏ rực lửa khổng lồ cũng xuất hiện ngay lúc đó. Ngoài ra, còn có một con rắn lớn màu đen với màu xanh lá cây trên thân của nó. Vẻ mặt của Đường Vũ trở nên cực kỳ ngưng trọng. Ba con ma thú này, bất kể là con nào cũng đã vượt xa khỏi khả năng của anh. Anh không phải là đối thủ của bọn chúng. Đường Vũ xoay người bỏ chạy, mặc kệ vết thương ở trên người đau đớn cỡ nào. Anh liền chạy tới chỗ có nguyên tinh và cầm nó ở trong tay. Đinh, 125 viên nguyên tinh đã được phát hiện, trên thân lãnh chúa hiện có 141 viên nguyên tinh. Hiện tại, lãnh chúa có muốn xây dựng lâu đài hay không? Mau xây dựng nó ngay lập tức, từng viên nguyên tinh biến thành những đốm sáng rồi biến mất. Nó giống như một con đom đóm lộng lẫy nhất. Đường Vũ cảm thấy hơi đau đớn, có lẽ đây là số tiền nhiều nhất mà anh nhận được trong cả cuộc đời. Ánh sáng và bóng tối rực rỡ, trong phút chốc, như có một cơn gió thổi qua, nơi anh đang đứng liền nhanh chóng xuất hiện những thay đổi. Môi trường bị tàn phá ban đầu trong biệt thự đã không còn, thay vào đó là kiểu trang trí cổ điển. Mặt đất trải thảm đỏ, trần nhà treo đèn chùm đẹp mắt. Trên tường, có những bức tranh tường tinh xảo hoặc những viên pha lê khổng lồ. Bàn ghế trong phòng đều toát ra mùi hương gỗ thoang thoảng, chúng đều được làm bằng gỗ, còn có những chiếc ghế sofa lớn bọc da mềm mại, có thể dùng làm giường ngủ. Một số bức tượng được tạc rất sinh động, một viên pha lê có kích thước bằng quả bóng rổ đang treo lơ lửng giữa trung tâm. Đường Vũ gần như chết lặng, thật sự xa hoa như thế sao? Làm sao anh có thể sống một cuộc sống xa hoa như vậy ở tận thế, cuối cùng ý chí kiên định của hắn cũng thay đổi. Đây quả thật là chẳng có ý tứ chút nào, tuy rằng đại sảnh này quả thực rất xa hoa, nhưng anh biết mối nguy hiểm nhất lúc này chính là ba con ma thú ở bên ngoài. Đường Vũ đưa mắt nhìn về phía sau lưng anh, một cánh cổng cao khoảng 3 mét rộng 4 mét đã được hình thành, trước cổng lâu đài là những con rối, nó giống như thần giữ cửa xuất hiện ở hai bên cổng thành. Đường Vũ biết rằng đây chính là những con rối bảo vệ được tặng kèm theo mà hệ thống đã nói khi lâu đài đã được xây dựng hoàn thành. Nhìn ra phía ngoài cổng thành, thế giới bên ngoài vẫn là một mớ hỗn độn lúc ban đầu, trái ngược hẳn với trong đại sảnh sang trọng này. Đường Vũ vẫn hơi chột dạ, ba con ma thú này chả có con nào hiền lành. Anh không biết thực lực của hai con rối này liệu có thể giải quyết được ba con ma thú hay không. Một lính canh không nói lời nào tiến về giữ vững cửa vào của lâu đài. Một lính canh khác chuẩn bị tư thế chiến đấu, con bọ cạp khổng lồ đỏ như lửa lao tới với tốc độ rất nhanh về phía của lính canh đột ngột di chuyển. Ngay sau đó, hình ảnh của lính canh xuất hiện trước mặt con bọ cạp khổng lồ. Khí thế bộc phát, mũi thương xuyên thủng tầng tầng lớp lớp chướng ngại vật. Con bọ cạp khổng lồ đỏ như lửa còn chưa kịp phản ứng thì cái mai của nó đã bị xuyên thủng hoàn toàn. Từ đuôi lên đến đầu, một thương liền xuyên qua hộp sọ con bọ cạp. Con đầu tiên đã chết, chuyện này vẫn chưa hề kết thúc. Sau khi giải quyết xong con bọ cạp khổng lồ, con rối vệ binh chủ động tấn công. Nó được trang bị một bộ áo giáp toàn thân, tốc độ nhanh hơn bất kỳ ma thú nào mà Đường Vũ từng nhìn thấy. Chỉ cần di chuyển vài bước đã xuất hiện trước mặt hai con ma thú khác. Tiếng thương vang lên, phương thức chiến đấu của lính canh rất đơn giản, chỉ chém một nhát và đâm tới những đòn cơ bản. Đặc biệt, nó có tốc độ đáng sợ và thực lực mạnh mẽ tới đáng sợ. Trong nháy mắt, phần đầu của con khỉ bị đập nát, con rắn đen to lớn bị đâm thủng bởi một nhát thương. Lúc này, nó chỉ mới trôi qua vài giây, hai con ma thú vẫn giữ nguyên tư thế lao về phía trước như cũ. Sau khi chết, xác của bọn nó vẫn lăn theo quán tính, kéo trên mặt đất một vệt máu dài đủ màu sắc. Tiếng gió rít của trường thương xuyên qua giường như vẫn còn văng vẳng bên tai, Đường Vũ hơi sững sờ, ba con ma thú này có phải quá yếu không? Tuy nhiên, anh biết đám ma thú này không yếu, mà do những con rối vệ binh này rất mạnh. Anh không biết liệu bọn chúng có mạnh hơn những người thức tỉnh mà anh từng thấy trước đây hay không. Đám vệ binh này làm tốt lắm, Đường Vũ cảm giác 100 viên nguyên tinh này tiêu xài thật đáng giá. Không biết hệ thống có thể cung cấp thêm gì nữa hay không? Ba xác con ma thú khổng lồ nằm bên ngoài cổng lâu đài. Một vệt sáng kỳ lạ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nó thoát ra từ những con ma thú đã chết này, một phần nhỏ trực tiếp tiêu tán trong không khí, phần còn lại thì hướng về Đường Vũ bay tới. Đường Vũ trợn to hai mắt nhìn lên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Chương 3, linh hồn lực. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng có một cỗ lực lượng, giống như suối trong vắt không ngừng rót vào bên trong cơ thể. Đây là sức mạnh linh hồn thoát ra sau khi giết chết ma thú sao? Hấp thụ và tinh luyện linh hồn lực có thể khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng chỉ có người thức tỉnh mới có thể hấp thụ linh hồn lực. Đây cũng là chìa khóa để người thức tỉnh tiếp tục tiến hóa và bỏ xa khoảng cách với người bình thường. Nhưng Đường Vũ biết tình huống của bản thân, tư chất của hắn cực kỳ kém cỏi, không cách nào hấp thu linh hồn lực, ngay cả đến thiết bị hỗ trợ thành người thức tỉnh cũng không cách nào giúp hắn thức tỉnh. Lúc này, hắn rõ ràng cảm giác được một luồng sức mạnh truyền vào trong cơ thể, rồi tụ lại nơi nào đó trong cơ thể. Đây không phải là linh hồn lực, vậy cái này là gì? Đường Vũ quyết định hỏi hệ thống chuyện gì đang xảy ra. Đinh Đồng, tư chất của lãnh chúa quả thực cực kỳ thấp, thuộc cấp E, nhưng sau khi lãnh chúa kết hợp với hệ thống, có khả năng hấp thụ và luyện hóa linh hồn lực mà không cần thức tỉnh. Và con rối thuộc về lãnh chúa, bản thân nó không thể nào tự mình hấp thụ linh hồn lực. Chỉ cần lãnh chúa ở bên trong phạm vi mà linh hồn lực biến mất, phần linh hồn lực đó sẽ tự nhiên bị lãnh chúa hấp thụ. Ngoài ra, lãnh địa chúa tể cấp càng cao, tốc độ hấp thu và tinh luyện linh hồn lực của lãnh chúa sẽ càng nhanh. Đường Vũ cũng đã từng nghe nói rằng ma thú bị người thức tỉnh giết chết ở quá xa, không thể nào hấp thụ được linh hồn lực. Có người đã từng nghĩ tới việc sử dụng vũ khí nóng cực mạnh để giết ma thú nhưng tiêu hao quá cao, chưa kể ngay cả linh hồn lực cũng khó có thể hấp thu được. Theo thời gian, nhiều người thức tỉnh không muốn sử dụng những vũ khí này để giết ma thú trừ khi liên quan đến sống chết mới sử dụng. Đường Vũ khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, đắm chìm sâu trong tâm trí, xung quanh tối đen như mực, chỉ ở phía sâu ở trung tâm có một chùm sáng, phát ra một tia sáng nhẹ nhàng. Đây là bản chất của linh hồn lực sao? Đường Vũ nhất thời hiểu ra, nhóm linh hồn lực này bao gồm vô số hạt ánh sáng cực nhỏ tụ lại với nhau tạo thành một đoàn ánh sáng, toát ra một cỗ sức mạnh cơ bản nhất của linh hồn lực. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được linh hồn lực, cũng là lần đầu tiên hắn luyện hóa cỗ sức mạnh này. Trong lòng Đường Vũ không khỏi rối rắm, giống như sinh ra bản năng, thần thức khống chế linh hồn lực luân chuyển liên tục, triệt tiêu đám linh hồn này. Một vài hạt ánh sáng tách ra khỏi đoàn ánh sáng, bay đến khoảng không gian tối tăm này, từ từ tan chảy hòa vào các bộ phận tay chân của cơ thể, kế tiếp là các cơ quan nội tạng. Cơ thể dường như trở nên mạnh mẽ hơn trong chốc lát. Đường Vũ nhớ được cảm giác này, tiếp tục luyện hóa nhóm linh hồn lực tiếp theo, càng ngày càng thành thạo, quá trình luyện hóa càng ngày nhanh hơn, đoàn ánh sáng linh hồn lực dần dần thu nhỏ lại, hóa thành từng mảnh nhỏ hạt ánh sáng bị hấp thu vào mọi tế bào của cơ thể. Qua một lúc lâu, Đường Vũ mới mở mắt ra. Lúc này, bên trong tràn đầy năng lượng, đôi mắt sáng ngời và tràn đầy năng lượng, cơ thể hắn trở nên cứng cáp và mạnh mẽ, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh lan tỏa từ bên trong cơ thể truyền đến lòng bàn tay bằng cách hơi nắm chặt tay lại, và ngay cả những vết sẹo trên cánh tay cũng đang dần chậm rãi khép miệng vết thương lại. Đường Vũ rất kinh ngạc, không hổ là nghe nói lần đầu tiên luyện hóa linh hồn lực có tác dụng tốt nhất, xem ra lần luyện hóa này tác dụng tốt đến mức ngoài mong đợi. Nếu phải đối mặt với con chuột thép ma một lần nữa, hắn tự tin có thể tiến cho nó lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân ngay lập tức. Sau khi cuộc khủng hoảng kết thúc, Đường Vũ cuối cùng cũng có thời gian để nhìn kỹ lâu đài của lãnh chúa mới vừa được xây dựng. Nhìn từ bên ngoài, tòa lâu đài của lãnh chúa này không lớn, so với biệt thự trước đó lớn hơn một chút, cũng chỉ có thể xem là một tòa lâu đài thu nhỏ. Tường bên ngoài màu trắng bạc, đỉnh chóp lâu đài màu xanh lam đậm, mọi thứ giống như một bức tranh được vẽ trong giấc mơ. Lâu đài có hai tầng, tầng một là đại sảnh hoàn chỉnh, tầng hai là nơi nghỉ ngơi của lãnh chúa, phòng ngủ, phòng làm việc, phòng tắm đều có. Đồ đặc sử dụng trong lâu đài làm hắn cạn lời, nhưng khi cảm nhận nó, đều là những món chất lượng với đẳng cấp cao nhất. Đường Vũ ngâm mình trong bồn tắm còn lớn hơn phòng ngủ trước kia, sau khi tắm xong hắn ngả người xuống chiếc giường lớn và mềm mại, một cảm giác thoải mái mà sau khi tận thế hắn chưa bao giờ được cảm nhận. Sau ngày tận thế, hắn dành phần lớn thời gian sống và ăn ngủ, thỉnh thoảng sống trong những ngôi nhà gỗ đơn sơ hoặc những căn lều cũ kỹ. Lần này, sau khi trải qua mọi khó khăn gian khổ, bỏ ra 100 nguyên tinh thật sự là đáng giá. Hơn nữa, có hai con rối bảo vệ và một quả cầu pha lê lơ lửng giữa không trung. Cái này 100 nguyên tinh thật sự giá trị. Đường Vũ gọi quả cầu pha lê, quả cầu pha lê có kích thước bằng quả bóng rổ trôi về phía Đường Vũ. Quả cầu pha lê tương tự như radar trong phạm vi của lãnh thổ, có thể giám sát và cảnh báo nguy hiểm. Lãnh thổ lúc này chỉ mới là sơ cấp, phạm vi không được lớn, bao quát gần hết khu biệt thự phía đông và phần lớn diện tích phía tây. Nhưng ở trong khu vực này bất kỳ chuyển động nào cũng sẽ hiển thị trên quả cầu pha lê. Từ quả cầu pha lê này, Đường Vũ nhìn thấy vài chấm đỏ, chính là ma thú vẫn còn ẩn núp trong khu phía đông. Nghĩ lại dọc trên đường đi không bị ma thú nào phát hiện, hắn thật sự cảm thấy mình thật may mắn, chỉ cần sai lầm một bước, kết cục trước mắt là bị ma thú làm gỏi bảy món. Tất nhiên, ngoại trừ quả cầu pha lê này, Đường Vũ mở bảng hệ thống ra, tìm thấy một bản đồ lãnh thổ. Trên bản đồ cũng có thể nhìn thấy những chấm đỏ này, nhưng quả cầu pha lê hiển thị hình ảnh chi tiết hơn, thậm chí cả các vị trí địa hình. Trong phạm vi được bao gồm, Đường Vũ lập tức đứng dậy, thu dọn trang bị chuẩn bị lên đường cùng con rối số 1 dọn dẹp đám ma thú xung quanh, con rối số 2 còn lại để bảo vệ lâu đài. Con cuối cùng, lên nào số 1, trước mặt hắn là một con sói thối rữa quỷ dị, đôi mắt xanh lục thân hình thối rữa, chưa nói đến thực lực, hình ảnh của con sói này cũng đủ khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng Đường Vũ sẽ không vì ma thú mà anh gặp phải hôm nay, dù mạnh hay yếu đều không thể cản được một thương của số 1, nỗi sợ hãi về ma thú trước đây của hắn cũng giảm đi. Sau khi luyện hóa đủ một lượng linh hồn lực, đối mặt với ma thú, Đường Vũ muốn chiến đấu và đánh bại con ma thú này. Con sói thối giữa quỷ dị nhảy lên cao, nó mở miệng ra một mùi tanh hôi lao về phía Đường Vũ. Đường Vũ cầm trong tay một con dao ngắn bình tĩnh lại, đúng lúc con sói thối giữa chết tiệt kia lao vào thời điểm gần nhất, hắn đẩy mạnh chân phải xuống đất. Con dao ngắn đâm vào nội tạng của con sói thối khi hắn nghiêng người né qua. Hắn quay lại và tiếp tục vung dao. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, sau một vài nhát dao trên thân thể con sói thối giữa quỷ dị, nó đã bị thương, khả năng di chuyển bị hạn chế và cuối cùng đã bị giết chết. Một cỗ linh hồn lực khác đã được hấp thụ vào cơ thể. U, Đường Vũ thở hổn hển, toàn bộ quá trình chiến đấu chỉ diễn ra trong một phút, bất kể sức bền và tinh thần của hắn tiêu hao quá lớn. Nhưng hắn có cảm giác thành công. Một người bình thường đã thức tỉnh sẽ có một sự cải thiện chất lượng về thể chất, chưa trải qua quá trình này, nhưng bằng cách hấp thụ và luyện hóa linh hồn lực, thể chất của hắn ngày càng cao. Lúc này, con sói thối giữa bị chém dưới con dao, cũng thể hiện rằng hắn ta chính thức trở thành một người thức tỉnh bình thường. Có lẽ ta muốn trở thành người thức tỉnh bậc cao hơn. Đường Vũ nhìn con dao ngắn trong tay, hắn hơi nhíu mày, con dao này tương đối nhỏ không tiện dùng để chống lại ma thú, có lẽ khi đối mặt với ma thú mạnh hơn. Hắn sợ độ sắc bén của con dao này không thể cắt được lông của con ma thú khác, phải tìm một thanh vũ khí thích hợp hơn mới được. Bầu trời hơi mờ mịt, phía xa xa núi rừng lần lượt vang lên từng tiếng gầm thét của ma thú. Hơn nữa, ngoài đó đã vượt quá phạm vi của quả cầu pha lê, Đường Vũ không có ý định tiếp tục chém giết tiếp. Cả ngày cơ thể của hắn mệt mỏi lắm, nếu như không phải tố chất thể lực đã được cải thiện, e rằng hắn đã nằm la liệt trên giường rồi. Đường Vũ mang theo chiến lợi phẩm vừa thu được trở lại đại sảnh lâu đài. Còn số 2 vẫn đứng bảo vệ trước cửa tòa lâu đài. Hắn thu được nhiều chiến lợi phẩm, đặc biệt là lần này hắn không hề do dự khi tìm kiếm xung quanh, rất nhiều vật phẩm được giấu bởi người thức tỉnh đã được hắn tìm ra. Chẳng hạn súng Desert Eagle. Desert Eagle là khẩu súng lục rất nổi tiếng với sức công phá khủng khiếp nhưng thực tế lại không thực dụng. Thứ nhất là thân súng quá nặng, thứ hai là độ giật quá mạnh, đây có lẽ là bộ sưu tập riêng của một chùm lớn nào đó trước ngày tận thế. Hiện tại thì khác, hắn đã là người thức tỉnh. Nếu mà trước kia cây súng này đối với người bình thường khó sử dụng, nhưng bây giờ thì đối với hắn đã dễ dàng hơn nhiều. Desert Eagle có lực sát thương cao, đối phó với đám ma thú lại phù hợp. Thức ăn cũng được tìm thấy rất nhiều, đặc biệt là thuốc lá và rượu là một trong những thứ hiếm hoi nhất, thực phẩm đã bị phá hủy nhiều hơn trong trận chiến với ma thú. Đường Vũ thực sự đau lòng, hắn xé một bịch đồ ăn nhỏ bỏ vào trong miệng. Những món ăn vặt trước đây không dễ thấy này là những thứ mà những ông lớn chỉ có thể mua được trong ngày tận thế. Đường Vũ đột nhiên cảm thấy mình phải cảm ơn những con ma thú đó. Nếu không có sự tấn công ồ ạt của đám ma thú, hắn sẽ không bao giờ lấy được 100 viên nguyên tinh. Xây dựng lâu đài lãnh chúa, những đồ vật bên trong nơi trú ẩn không phải hắn liền tìm được hay sao? Đêm đến, bầu trời đầy sao đang tỏa sáng. Đường Vũ luôn cảm thấy không khí sau tận thế tốt hơn trước rất nhiều, ban đêm còn có thể nhìn thấy những vì sao trước đây hiếm thấy được. Hắn chợt nghĩ đến cha mẹ ở xa, tự hỏi lúc này hai người có khỏe hay không? Tận thế những ngày đầu tiên, khi điện thoại di động còn chưa liên lạc được, Đường Vũ đã nói chuyện với cha mẹ cách xa hàng nghìn cây em và biết được vị trí của hai người vẫn tương đối an toàn. Quân đội đã có kế hoạch xây dựng một nơi trú ẩn ở đó. Đường Vũ muốn đến đó ngay nhưng cũng có chút lo lắng, không biết hầm trú ẩn đã hoàn thành xây dựng thành công hay chưa, không biết hai người lúc này có mạnh khỏe hay không. Vốn dĩ anh chỉ là một người sống sót bình thường đang phải vật lộn để sinh tồn. Cả đời này hắn sẽ không bao giờ có thể vượt qua hàng nghìn cây em đồng ruộng hiểm trở, tối đa chỉ mong cha mẹ được bình an. Bây giờ thì khác xưa rồi, có hệ thống trước mắt, Đường Vũ cảm thấy một tia hy vọng lóe lên. Có thể bây giờ chưa được nhưng chỉ cần lãnh thổ phát triển và thực lực của bản thân cũng được nâng cao, Đường Vũ tin rằng một ngày nào đó trong tương lai, hắn sẽ có thể vượt hàng nghìn cây em và đến thành phố xa xôi đó. Ngày này, nó không phải là quá xa. Đường Vũ nằm ở trên giường, đêm nay ngủ rất thoải mái, có hai con rối bảo vệ.

nhưng Trần Hải Bình đã nhìn thấy đòn tấn công của người đó và sức công phá do nó gây ra không quá mạnh như hiện tại. Vì vậy, hai người đó thực sự là những người thức tỉnh mạnh hơn. Trần Hải Bình đã bị sốc bởi suy đoán của chính mình, và chỉ có khả năng này mới có thể giải thích được, bởi vì sự cách biệt giữa hắn và hai người kia là quá lớn. Do sự cách biệt như vậy, hắn không thể nào cảm giác được khí tức thức tỉnh của hai người đó, mới làm cho hắn nhìn lầm hai người họ chỉ là người bình thường. Ngay cả khi không phải là người thức tỉnh siêu cấp, làm sao quần áo của người thanh niên đó có thể sạch sẽ như vậy, và chỉ có thực lực siêu mạnh mới có thể đi lại trong vùng hoang vu mà không dính một hạt bụi. Nhất định là như vậy rồi. Chương 6, xây dựng một mái ấm. Lúc ra ngoài anh chỉ mang theo một con rối, nhưng khi trở về phía sau lưng lại đi theo mấy người sống sót. Những người này mang theo những bao tải thức ăn, đây là thức ăn được tìm thấy từ kho lạnh và những nơi khác trong khách sạn. Nơi trú ẩn ban đầu có hàng nghìn người sống sót, nếu dựa vào số thức ăn này có thể nói là rất ít. Đường Vũ cũng biết phần lớn lương thực thực phẩm đã bị đám ma thú hủy hoại. Đường Vũ đương nhiên nhận lấy hết những lương thực này, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng những người sống sót sẽ ghen tị với nhóm lương thực này, dù sao trước tiên phát hiện ra lương thực trong kho lạnh là bọn họ, nhưng thật ra, hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Những lương thực này vốn là không có ai sở hữu, giống như mọi người đều đi lên rừng hái quả, tuy rằng quả thực có câu nói có trước có sau, nếu Đường Vũ không tới, thì thi thể của những người sống sót này đã ở trong miệng con ma thú kia. Ngay cả khi hắn thực sự chiếm đoạt hết nhóm lương thực này e rằng cũng không ai dám hó hé gì. Hiện tại cũng phải là lúc tận thế vừa mới xảy ra, vẫn có người cho rằng có thể dùng quy tắc, đạo đức thế tục để kìm hãm kẻ mạnh, ngây thơ như vậy sợ rằng sẽ không tồn tại được đến hiện tại. Những người có thể kiềm chế kẻ mạnh là những kẻ mạnh hơn hoặc là chạm đến điểm mấu chốt của chính kẻ mạnh. Ngay cả như vậy, Đường Vũ vẫn cho những người sống sót này một ít lương thực làm phần thưởng xem như là phí vận chuyển, lập tức những người sống sót thậm chí có rất nhiều động lực. Hắn không nhịn được cảm thán, cái này chính là cảm giác sai người khác đi làm việc ha. Số 1 tuy có sức mạnh cường đại nhưng đối với việc vận chuyển thì vô cùng khó khăn, xét cho cùng, dù sao việc vận chuyển lương thực thì nên để cho con người làm, còn những việc lẻ tẻ thì cho số 1 làm. Cho dù số 1 có sức mạnh đến đâu thì đối với việc vận chuyển lương thực thì một người không thể làm hết được, mất rất nhiều thời gian. Dù gì đối với những người sống sót này, nhờ họ vận chuyển lương thực thì hiệu suất tăng hẳn lên, đây là điều hẳn phải làm. Vừa đi trên đường vừa giao tiếp với mọi người, Đường Vũ rất nhanh đối với những người sống sót có một chút nhận thức. Những người này thực sự giống với anh ta, họ đều là những người sống sót sau khi nơi trú ẩn bị phá hủy bởi làn sóng ma thú tấn công. Người đứng đầu là một người đàn ông trung niên tên là Trần Hải Bình. Người này là một người đã thức tỉnh và Đường Vũ cũng nghe được một tin tức bên phía nơi trú ẩn đã bị hủy diệt. Đối với hắn mà nói, hắn chỉ biết nơi trú ẩn đã bị làn sóng ma thú phá hủy, mà Đường Vũ lại không biết gì hết về quá trình. Trần Hải Bình là một người đã thức tỉnh. Hơn nữa hắn càng phải biết sự tình nhiều lắm, vì sự phát triển của lãnh địa của Đường Vũ trong tương lai nên hắn cần phải biết nhiều thông tin hơn một chút. Trần Hải Bình không nghĩ nhiều như vậy. Trong suy nghĩ của hắn, hai người Đường Vũ đều là đại cao thủ từ nơi khác đến, lại cứu được bọn hắn, cho nên tự nhiên là biết chuyện gì sẽ nói chuyện đó cho hai người nghe. Anh chỉ cười khổ, nơi đây vốn dĩ có một nơi trú ẩn, nhưng đã bị làn sóng ma thú tấn công hai ngày trước. Những người sống sót gần như tuyệt chủng, có lẽ những người sống sót còn lại chỉ có chúng tôi thôi. Thú triều, nó thực sự đáng sợ, nhưng mà một nơi trú ẩn khổng lồ, cho dù biết không thể chống chọi lại với thú triều, thì cũng có phương án rút lui mà đúng không? Trần Hải Bình lộ ra càng chua xót hơn, rút lui. Anh có biết tuyến phòng thủ của toàn bộ hầm trú ẩn đã cầm cự với tụi thú triều bao lâu không? 3 phút, hắn duỗi ra 3 ngón tay, chỉ 3 phút chứ đừng nói tới rút lui, ngay cả một số người sống sót còn không biết chuyện gì đang xảy ra, bọn họ bị ma thú đột nhiên giết chết. Vẻ mặt Đường Vũ lộ ra vẻ sợ sệt. Đây không phải là giả vờ, hắn vốn tưởng rằng nơi trú ẩn đã bị phá hủy sau một trận giao tranh ác liệt, nhưng bây giờ có vẻ như không phải vậy. Tôi vốn là một đội trưởng nhỏ ở nơi trú ẩn. Khi làn sóng dữ xảy ra, tôi đang ở trong trụ sở để nghỉ ngơi. Khi nghe còi báo động vang lên, tôi chạy ngay đến tuyến phòng thủ. Nhưng chưa kịp đến nơi thì đã thấy những con ma thú đã tràn vào nơi trú ẩn. Trần Hải Bình nhớ lại và tiếp tục, sức mạnh phòng thủ của nơi trú ẩn thực sự không tệ, mặc dù ban đầu nó chỉ là một nơi trú ẩn nhỏ. Nhưng người thức tỉnh mạnh mẽ nhất của chúng tôi cũng đạt đến cấp mà người đó còn sở hữu kỹ năng đặc biệt. Sức mạnh của anh ta có thể được xem là cao thủ trong các nơi trú ẩn lớn, đối với xung quanh những nơi trú ẩn nhỏ thì anh ta càng nổi tiếng hơn. Cộng với súng máy được dựng trên tuyến phòng thủ, những vũ khí như túi thuốc nổ, cho dù tuyến phòng thủ của chúng ta không thể chống chọi được với làn sóng ma thú, nó sẽ không bao giờ dễ dàng bị xuyên thủng nhanh đến như vậy. Trần Hải Bình dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ tức giận hiếm thấy, sở dĩ nói như vậy là bởi vì Vương Tài, giám đốc ban đầu của nơi trú ẩn, hắn cảm thấy tình hình xấu đã nhanh chóng thoát thân khỏi nơi trú ẩn. Không chỉ vậy, việc Phương Tài bỏ trốn đã mang theo những người trung thành của hắn trên tuyến phòng thủ, còn rất nhiều súng ống, đạn dược trên tuyến phòng thủ, chúng cũng đều lấy đi. Số súng và đạn dược này vốn là do quân đội Lâm Đông cung cấp để hỗ trợ những nơi trú ẩn nhỏ như chúng ta. Mà bây giờ những vũ khí như vậy lại bị tên khốn Vương Tài mang hết đi một nửa, dẫn đến khi ma triều đột kích, toàn bộ tuyến phòng thủ trăm ngàn chỗ hở dễ dàng bị ma thú xuyên thủng hàng phòng ngự. Ngay cả người thức tỉnh mạnh nhất cũng chết dưới sự tấn công của ma thú. Tôi đã may mắn thoát khỏi được một kiếp, nhưng toàn bộ nơi ẩn núp, ngoại trừ những người như Vương Tài, có lẽ chỉ còn lại một mình chúng tôi là người sống sót thôi. Tính ích kỷ có thể là bản chất của con người, và nó thậm chí còn nổi bật hơn trong những ngày tận thế. Trước khi đến nơi trú ẩn, Đường Vũ đã cùng với một nhóm hàng trăm người sống sót, nhưng khi cả nhóm đến được nơi trú ẩn, lúc xuất phát thì có hàng trăm người sống sót nhưng khi đến nơi chỉ còn lại chưa đợt si 100 người đi đến nơi trú ẩn. Nhiều người trong số họ chết trong miệng của ma thú, nhưng nhiều hơn nữa là họ chết trực tiếp hoặc gián tiếp trong tay của con người. Hắn cũng không có tư cách để nói cái gì, đối mặt với những chuyện này, hắn thường xuyên ngồi ở một bên thờ ơ lạnh lùng, đây là nguyên nhân tại sao hắn mới có thể sống sót đến tận ngày hôm nay. Hắn cũng không có tư cách để trách móc Vương Tài, có lẽ đối mặt với một nơi trú ẩn sắp bị hủy diệt, lựa chọn của Vương Tài không thể nói là sai lầm, nhưng đối với những người bị ruồng bỏ, oán hận cũng là điều không thể tránh khỏi. Là một thành viên trong đám đông bị bỏ rơi, Đường Vũ có phần tức giận nhưng không tức giận nhiều như anh nghĩ. Có lẽ đó là bởi vì hắn đã sống sót và kích hoạt thành công hệ thống, hoặc có lẽ sự tức giận chỉ là nhu cầu của kẻ yếu, mà hắn càng muốn kiểm soát vận mệnh của mình hơn nữa. Khi Trần Hải Bình một hơi nói ra những điều đó, anh ấy cảm thấy sự ngột ngạt trong lồng ngực trở nên êm dịu hơn rất nhiều, và anh ấy không nghĩ nhiều về quá khứ nữa. Điều cần làm bây giờ là cố gắng sống sót. Sau khi vận chuyển một chuyến đồ ăn, cùng Đường Vũ vận chuyển liên tiếp mấy lần từ khu khách sạn về khu biệt thự. Tuy nhiên, Trần Hải Bình cảm thấy có điều gì đó không ổn sau khi vận chuyển nhiều lần như vậy. Vốn dĩ anh cho rằng Đường Vũ là những người đế từ khu trú ẩn lớn của cường giả cao cấp, họ chỉ đi ngang qua đây và có thể sẽ rời đi sớm thôi, nhưng dần dần từ khi trò chuyện, anh phát hiện ra rằng hai người họ không hề có ý định rời khỏi đây. Người thanh niên ăn mặc sạch sẽ này, đang có ý định xây dựng một nơi trú ẩn ở đây. Xây dựng một nơi trú ẩn, lúc đầu anh nghĩ họ chỉ nói đùa cho vui, nhưng sau vận chuyển trả lương xong, Đường Vũ đã thuê bọn họ chở một số vật liệu như gỗ và đá. Mặc dù Trần Hải Bình không nhìn ra là họ muốn làm gì, nhưng hắn cảm giác rằng hai người này thực sự nghiêm túc về chuyện này. Anh ta chỉ nói rằng có một nơi trú ẩn ở đây vừa bị phá hủy bởi làn sóng ma thú, nhưng anh ấy đã nói ra tất cả những cảm xúc của mình không vì điều gì. Chương 7, khủng hoảng trong đêm. Vào ban đêm, một sự tĩnh mịch bao trùm. Trong một căn phòng biệt thự còn tương đối nguyên vẹn, một số người sống sót ngồi quây quần bên nhau bên ánh lửa. Mọi người nói xem, hai người đó thật sự muốn xây dựng một nơi trú ẩn ở đây. Đừng đùa, anh nghĩ nơi trú ẩn dễ dàng xây dựng sao, chưa kể chỉ có hai người bọn họ, cho dù họ thực lực mạnh thế nào, xây nơi trú ẩn cũng không phải chỉ có thực lực mạnh là được. Đừng nghĩ nhiều về hai người đó, vẫn là nghĩ về bản thân chúng ta đi. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Bây giờ nơi đây đã không an toàn, nếu không chúng ta hãy di chuyển đến nơi của Lâm Đông đi, một nơi trú ẩn lớn với một đội quân đóng ở đó. Chỉ cần đến được nơi đó không cần phải lo lắng sợ sệt khi bị ma thú tấn công. Một số người đưa ra lời đề nghị nhưng những người khác không xem trọng đề nghị đó. Nơi ẩn núp bên phía Lâm Đông thực sự là một nơi tốt, nhưng chúng ta sẽ đến đó bằng cách nào? Nó là một con đường thẳng khoảng 60 km. Nếu lúc đầu đến được nơi trú ẩn của Lâm Đông, tôi sẽ không chọn ở lại nơi này. Ngay khi lời này vừa nói ra, ai nấy cũng đều lộ ra vẻ thất vọng. Vốn dĩ trốn trong kho lạnh dưới lòng đất, tưởng rằng sẽ an toàn. Nhưng suýt chút nữa đã bị ma thú giết chết, nếu không có hai vị cao thủ kia đi ngang qua. Có người đột nhiên nói, nếu như hai vị cao thủ kia cũng đi tới nơi trú ẩn của Lâm Đông, vậy chúng ta cùng đi theo. Hừm, bọn họ đang nghĩ đến việc xây dựng một nơi trú ẩn, làm sao họ đi đến nơi trú ẩn của Lâm Đông, cho dù có đi cũng có thể không mang theo chúng ta, tôi nghĩ, tốt hơn là nên tìm cách đi đến những nơi trú ẩn nhỏ đó gần hơn. Nhưng tại sao không thể ở lại đây? Hai vị cao thủ kia đã nói rõ ràng, chỉ cần chúng ta ở trong khu biệt thự này, có thể đảm bảo an toàn cho chúng ta. Tuy nhiên, ít người tin tưởng vào điều này. Trong lòng bọn họ lúc này, bên Đường Vũ chỉ có hai người, lỡ như có chuyện gì xảy ra hai vị cao thủ có thể hay không chạy tới cứu họ, mà nếu như có cứu thì sẽ không tới kịp lúc. Tại sao bọn họ không lạc quan chuyện hai người cùng nhau xây dựng một nơi trú ẩn là bởi vì nhân viên còn quá ít, cho dù có thực lực mạnh đến đâu, cũng không thể tính hết các phương diện khác. Thực ra trong lòng họ cũng hiểu rằng không có lý do gì để nhờ người khác bảo vệ mình,

cuộc sống của cô hoàn toàn chìm trong bóng tối, bị người khác ức hiếp, trù dập và xung quanh là những kẻ độc hại, nhưng hôm nay, lòng cô cảm thấy ấm áp trở lại. Y Liên chớp mắt, nước mắt cô trào ra, nàng cởi quần áo bước vào bồn tắm ấm áp, nước ngập đầu gối, nụ cười ôn nhu của lãnh chúa hiện lên trong tâm trí nàng. Dần dần, Y Liên ngồi xuống nước chảy ngang vai để rửa sạch bụi bẩn. Cô nhắm mắt lại, trong lòng lại có một niềm tin mới. Đường Vũ ngâm nga một bài hát rồi bận rộn trong bếp. Hắn không biết nấu ăn, chỉ có thể nấu một ít mì. May mắn thay, các thiết bị gia dụng khác nhau trong lâu đài đều rất tân tiến. Đường Vũ đã thực hiện một vài thủ thuật và làm một số thứ. Quay trở lại cửa phòng tắm lầu 2, nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, nghe tiếng nước bắn ra từ bên trong, Đường Vũ nhất thời cảm thấy có chút lo lắng. Mặc dù áo choàng của Y Liên đã bị rách nát, nhưng cả người cô toàn thân bao phủ bùn, thật ra hắn cũng không nhìn rõ Y Liên trông như thế nào, chỉ nghe giọng nói của cô, ngọt ngào lanh lảnh. Hắn nghĩ Y Liên sẽ dành nhiều thời gian trong phòng tắm, nhưng ngay sau đó, âm thanh cửa phòng tắm mở ra, hơi nước từ trong phòng tắm khuếch tán ra phía ngoài. Đường Vũ bỗng nhiên có một tia mong đợi, một bàn chân trắng nõn xuất hiện trong tầm mắt, như thể đó là ngà voi tinh xảo nhất, hướng lên trên. Đường Vũ vô thức nuốt nước bọt, lúc này, Y Liên giống như một yêu tinh bước ra từ một cuộn giấy, cô ấy có mái tóc dài màu xanh da trời, tóc cô ấy gần như xõa đến thắt lưng. Phần đuôi tóc vẫn còn dính những giọt nước chưa được lau khô hoàn toàn. Khuôn mặt nhỏ ửng hồng, làn da trắng và mịn, như những tinh thể băng chói lọi. Áo khoác nam lớn mặc trên người Y Liên, che đi thân thể yếu ớt của cô. Nhưng mà cặp đùi bóng loáng bại lộ ra ngoài, tựa hồ tâm trí hắn không yên. Nhất thời, sức sống của Đường Vũ tăng vọt, anh chỉ cảm thấy mình phải bổ sung dinh dưỡng một lần nữa. Chương 10, đội vận chuyển. Hôm sau, thời tiết đẹp đẽ, Đường Vũ vươn vai đi ra khỏi lâu đài. Đêm qua có thêm một người ở đây, hắn luôn cảm thấy cả tòa lâu đài có sức sống hơn rất nhiều. Ăn sáng xong, Đường Vũ và Y Liên đi đến khu vườn nhỏ trước lâu đài. Lúc này Y Liên đang mặc một chiếc váy dài màu be, tà váy bay nhẹ theo gió, có chút thanh xuân của thiếu nữ. Đường Vũ tìm quần áo trong đêm, dù sao hắn cũng không phải đại tiểu thư mặc quần áo nữ, đương nhiên không có quần áo của nữ sinh trong lâu đài. Y Liên tắm xong chỉ có thể lựa trên kệ có quần nào mặc tạm. Hình ảnh đó cứ lởn vởn trong tâm trí Đường Vũ. Mặc dù kết quả của việc triệu hồi có phần nằm ngoài dự đoán của anh ta, nhưng Đường Vũ cũng không quên tại sao anh ta lại triệu hồi Y Liên đến đây. Đây là người theo dõi đầu tiên và sẽ là người trợ giúp đắc lực nhất của hắn. Pháp sư với trình độ cấp A, tối hôm qua nghỉ ngơi tốt chứ? Y Liên khẽ ừ một tiếng, loại cuộc sống này trước mắt nàng là không thể tưởng tượng nổi, lúc này đây nàng đã chuẩn bị xong hết thảy. Ngay sau đó, Y Liên đáp ứng yêu cầu của lãnh chúa và thể hiện sức mạnh của mình. Từ cuốn sách ma thuật vỡ vụn đó, cô ấy hiểu được tổng cộng 2 câu thần chú. Băng trưởng, cơn bão băng. Khi cô ấy giơ tay lên, những viên băng tinh ngưng tụ và bắn ra, xuyên qua thân một cái cây ở đằng xa, lớp băng giá màu xanh lam tràn lan ra, ngay sau đó toàn bộ thân cây bị đóng băng thành màu tinh thể băng. Đường Vũ chăm chú quan sát, sức mạnh của Y Liên ước chừng khoảng đỉnh điểm của người thức tỉnh cấp 2 vốn đã rất hiếm. Từ hợp đồng, Đường Vũ cũng biết được thông tin ngắn gọn của Y Liên, biết rằng cô gái nhỏ có cuộc sống khó khăn. Mặc dù 3 năm trước mới bắt đầu thức tỉnh, thứ nhất Y Liên không có tiếp thu qua pháp thuật cơ bản, thứ hai, tại thế giới của cô ấy, không có việc giết quái để thăng cấp, một thân thực lực đều dựa vào chính bản thân. Dựa vào bản thân mình tìm tòi rốt cuộc đã khai phá được sức mạnh, từng bước đạt tới thực lực này, Đường Vũ không biết gian khổ, nhưng hắn cũng biết không hề dễ dàng. Sức mạnh này đương nhiên kém hơn số 1 và số 2. Tuy nhiên, một pháp sư lại có lợi thế hơn nữa, số 1 và số 2 cũng chỉ là những con rối. Dù có trí tuệ cao đến đâu thì cũng là con rối mà thôi, chỉ được sử dụng làm vũ khí, trong khi Y Liên à người sống với trình độ cấp A, tiềm năng vô hạn trong tương lai. Đường Vũ cũng có một số phỏng đoán, có lẽ chính vì Y Liên có tư chất cao cùng với cảm nhận cao đối với nguyên tố băng làm cho làn da của nàng không trở nên sần sùi và vàng sậm do cuộc sống khó khăn. Ngược lại, dưới sự cải thiện không ngừng của nguyên tố, làm làn da của nàng trắng trẻo và mịn hơn, y như pha lê. Mặt khác, Trần Hải Bình đã thức dậy từ sáng sớm và chuẩn bị bắt đầu nấu cháo. Trong những ngày tận thế, dậy sớm cũng rất xa xỉ đối với những người bình thường. Những người bình thường mỗi ngày đều ăn không đủ no thì làm sao biết được bữa sáng. Thay vì thức dậy và nhịn đói, họ thà đi ngủ vì khi ngủ thì sẽ chả cảm giác đói bụng. Nhưng hôm nay bọn họ đều dậy sớm, thèm ăn cực kỳ, đúng là hôm qua Đường Vũ cho họ ăn rất nhiều, nhiều món ăn phong phú, có thể ăn cháo với một ít thịt ba chỉ và dưa chua, cái này đã rất vui rồi. Đừng nhìn bọn họ trốn trong kho lạnh có lương thực trước kia, nơi đó toàn là gạo thường, chưa nói đến bọn họ vội vàng trốn không có bất cứ dụng cụ gì để nấu, có thể không chết đói là may mắn lắm rồi. Nhưng hôm nay, Một bát cháo đã ăn vào bụng, một người sống sót vỗ bụng vui mừng nói, rõ ràng chỉ là cháo bình thường, làm sao ăn cảm thấy ngon miệng đến thế. Bởi vì ngươi béo, người kia khinh thường, người béo ăn cái gì cũng thấy ngon miệng. Thối lắm, ai vừa ăn vừa muốn đem cái mặt mẫu vào cái chén luôn đi. Một nhóm người đang nói chuyện rôm rả, nhưng họ không có vẻ gì là tức giận. Có năng lượng, bọn họ có tâm tư đùa giỡn với nhau, cho dù Trần Hải Bình là người thức tỉnh, tuy trước đây chỉ ăn đủ no, cũng là bởi vì hắn không phải là thân tín của giám đốc Phương Tài. Thức ăn hàng ngày chất lượng vẫn không được như bây giờ. Với sự tương phản như vậy, họ cảm thấy cuộc sống hiện tại thật đáng quý. Trần Hải Bình đưa những người sống sót đến biệt thự số 3, hướng về phía trước là khu vực cấm. Ngày hôm qua Đường Vũ đã cảnh báo với họ rằng khu vực trong cùng của khu biệt thự là khu cấm đi vào, nên đương nhiên họ sẽ không muốn vì sự tò mò của mình mà đánh đổi mạng sống. Sự tò mò trong tận thế dễ dàng giết chết chính bản thân. Tại sao anh Đường còn chưa tới? Sao lại gọi là anh Đường? Chúng ta phải gọi là giám đốc Đường. Chúng ta cũng sẽ làm việc dưới quyền của giám đốc Đường trong tương lai. Chúng ta phải biểu hiện tốt hơn để nhận được sự tín nhiệm của anh Đường. Chúng ta sẽ không bị đối xử tệ bạc. Nếu giám đốc Đường thực sự đem nơi trú ẩn xây dựng lên. Sau khi thành lập, chúng ta vẫn là nhóm chiến binh đầu tiên. Đường Vũ đã nói chuyện với họ về công việc ngày hôm qua, chẳng qua là vận chuyển nhiều vật liệu khác nhau. Tuy là công việc lao động tay chân nhưng không có gì nguy hiểm, không có công việc nào tốt hơn công việc này trong những ngày qua. Có lẽ hôm qua đề cập vấn đề thù lao, ngoài lương thực còn cung cấp một số nhu cầu thiết yếu hàng ngày, nói chung là rất hào phóng. Lúc trước bọn họ còn do dự, nhưng bây giờ họ quyết tâm làm việc chăm chỉ dưới trướng Đường Vũ, cảm giác sẽ khác ngay lập tức. Mặc dù bọn họ vẫn cảm thấy hy vọng khi thành lập nơi trú ẩn rất mỏng manh, nhưng bây giờ không ai dám nói Đường Vũ làm việc dư thừa, dù sao bọn họ cũng không thể rời đi khỏi nơi này, nhưng ngược lại nếu có thể xây dựng được nơi trú ẩn, với lòng hảo tâm của Đường Vũ sẽ giúp tương lai của bọn họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Bất kể họ nghĩ về tương lai như thế nào, họ tranh thủ bắt tay vào làm việc nhanh chóng. Giám đốc Đường tới rồi, có người đột nhiên hét lên. Bọn họ nhìn thấy Đường Vũ từ xa đi tới, mặc quần áo thể thao, thắt lưng có con dao ngắn, đi theo là số một, bộ dáng vẫn như cũ. Đột nhiên họ sửng sốt, và họ thấy Y Liên cũng đang đi theo Đường Vũ. Lúc này, ngoài việc mặc một chiếc váy màu be, Y Liên còn khoác thêm một chiếc áo khoác rộng thùng thình. Đối với Y Liên, cái nóng không tồn tại, ngược lại, cuộc sống quanh năm trong khu ổ chuột đã khiến cô quen với việc ẩn giấu mình. Ngay cả chiếc áo khoác này không thể che được toàn bộ người của cô. Những người sống sót gần như ngây người ra, và nhanh chóng cúi đầu xuống. Họ có thể coi Y Liên mềm yếu như một người bình thường, nhưng Trần Hải Bình cảm thấy một ít khí tức bí ẩn từ Y Liên. Những hơi thở này tương tự như hơi thở của người thức tỉnh, nhưng có một số khác biệt. Trần Hải Bình lắc đầu, ngừng thăm dò, lập tức tiến đến thảo luận về việc sắp xếp ngày hôm nay với Đường Vũ. Phốc phốc xoát, đột nhiên, Trần Hải Bình nghe thấy một âm thanh lạ, anh ta giật mình nhìn lên hướng phát ra âm thanh. Dưới bầu trời xanh, một đám mây đen đang không ngừng ập tới, hắn nhìn vào thì phát hiện đó không phải là một đám mây đen mà là một cảnh tượng kinh khủng do tập hợp của vô số ma thú bay tới. Đó là một con chim ma thú, Trần Hải Bình thốt lên. Loại sinh vật này được tạo ra từ những con chim sẻ có nguồn gốc từ trái đất, bị ảnh hưởng từ sương mù màu đó. Nó là loại sinh vật thấp nhất trong số các ma thú, và sức mạnh của nó thậm chí còn yếu hơn cả loài chuột thép bị ma hóa. Nhưng hắn ta trở nên lo lắng hơn, loài chim sẻ này mặc dù tấn công một mình thì thực lực yếu kém, nhưng nếu tấn công cả bầy đàn số lượng rất là nhiều, Trần Hải Bình nhìn trên trời ước chừng có khoảng hơn 100, quan trọng hơn là chúng nó biết bay. Trần Hải Bình lo lắng về điều này, mặc dù áo giáp cao cấp phòng thủ mạnh, nhưng hắn không thể bay được cũng không có phương thức giết người quy mô lớn, đối mặt với đám chim sẻ quỷ này, thực lực của hắn cũng không thể giết được bao nhiêu. Điều này rất nguy hiểm. Trong nháy mắt, đàn chim sẻ quỷ bay qua khu biệt thự, chúng đã phát hiện những người này xả xuống như đám mây đen từ trên trời rơi xuống. Lúc này trừ phi trốn vào phòng kiên cố mới có thể thoát khỏi một kiếp này, tuy nhiên ma thú bay lượn cực nhanh, muốn chạy trốn cũng đã muộn. Thật sự không còn cách nào sao? Trần Hải Bình đã giết chết hai con chim sẻ quỷ bằng một khẩu súng lục, nhưng đàn chim sẻ đó chẳng hao tổn bao nhiêu, trong lòng của A bắt đầu chìm xuống. Đường Vũ phát hiện tình huống này, nhưng ánh mắt sáng lên. Nội dung công việc của đội xử lý đã được sắp xếp, với Y Liên là thành viên chính, sự phát triển của lãnh địa chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều, tuy nhiên, mấu chốt của việc có thể xây dựng được công trình kiến trúc thứ hai ngày hôm nay hay không vẫn là thiếu nguyên tinh. Lúc này, những con chim sẻ được đưa tới trước cửa nhìn thật là dễ thương và chắc chắn hắn sẽ ghi nhớ những đóng góp to lớn mà những con chim sẻ này đã làm cho lãnh thổ phát triển hơn. Sau lưng hắn, Y Liên vươn hai bàn tay trắng nõn ra ngưng tụ thành màn xương giá lạnh. Chương 11, sức mạnh của Y Liên.

dù có bao nhiêu ma thú vẫn chưa rời đi sau đợt tấn công ồ ạt của đám ma thú và bất kể tình huống đặc biệt nào sẽ gặp phải trên đường đi, chúng sẽ bị nghiền nát dưới sức mạnh tuyệt đối. Đến lúc đó, thông tin này đã được xác minh, hắn sẽ thực sự nâng cao tình bạn của Lâm Tổng, hắn sẽ có cơ hội tận dụng tình hình này ở Lâm Đông. Nguồn vốn ban đầu cho sự phát triển của Lâm Đông, hắn vẫn còn cơ hội để vươn lên một lần nữa. Chương 13, Cao Thủ. Ngày hôm sau, bầu trời hừng sáng, từng tia sáng vàng yếu ớt xuyên qua từng đám mây, cả bầu trời rực rỡ ánh vàng. Đường Vũ khoanh chân ngồi trên giường, hai mắt chậm rãi mở ra. Nửa đêm đầu tiên chỉ dành cho nghỉ ngơi, bên trong và bên ngoài lâu đài giống như hai thế giới khác nhau, bên ngoài trên mặt đất lộn xộn, nồng nặc mùi xác chết, cho dù đã quen với cuộc sống này, hắn cũng cảm thấy không ổn. Bên trong lâu đài thì khác, không khí trong lành lạ thường, trong lành hơn cả những khu rừng tươi tốt, nhiệt độ cũng rất thích hợp, bên ngoài đang là mùa hè, ngay cả ban đêm cũng có vẻ oi bức. Ở trong lâu đài hoàn toàn không cảm thấy như vậy một sự trong lành, mát mẻ, khi nằm trên giường lớn có cảm giác thoải mái lạ thường, Đường Vũ có ngủ tuyệt vời, với việc đã là người thức tỉnh thì tăng thêm sức hồi phục của bản thân, ngày hôm nay mệt mỏi, chỉ cần ngủ 4-5 giờ, hắn đã khôi phục lại. Nửa đêm sau đó được dành cho việc tu luyện, đó chính là luyện hóa linh hồn lực, việc luyện hóa linh hồn vốn dĩ rất nhanh, chỉ cần nửa ngày là xong, Đường Vũ đã hấp thu linh hồn lực hơi nhiều, rõ ràng là linh hồn lực không có kết cấu. Hắn có cảm giác linh hồn lực đã đầy. Cần ít thời gian hơn để tinh chỉnh tất cả và biến nó thành sức mạnh của riêng mình. Đã có thực lực của thức tỉnh cấp 1, chỉ cần luyện hóa đủ linh hồn lực, liền có thể dùng cái này đột phá tiến vào cấp 2. Tốc độ của hắn nhanh hơn khi so với những người thức tính có tư chất cao hơn xa nhiều. Điều này là đương nhiên, không cần biết năng khiếu của người khác có cao đến đâu thì việc nâng cao sức mạnh phải đạt được bằng kiếm thật và súng thật. Về phần hắn thì hoàn toàn như gian lận, bên người hắn thì có một người thức tỉnh tương đương với cấp 5. Còn hắn cướp đoạt hấp thu linh hồn lực, cái này tốc độ không tăng nhanh cũng hơi lạ. Sau bữa ăn sáng, Đường Vũ đã thay đổi trang bị do xưởng mới chế tạo gần đây, một thanh kiếm dài bằng thép không gì sáng màu, và một bộ đồ chiến đấu một mảnh màu đen có sọc đỏ. Bộ đồ chiến đấu là áo giáp da, nhưng tất nhiên nó không phải là loại trang bị áo giáp da nửa kín nửa hở. Thực tế đây không phải là trò chơi. Không phải mặc trang bị mới liền có khả năng thu hoạch được khả năng phòng thủ cao. Nếu mặc trang bị trong trò chơi, chỉ có thể che những bộ phận quan trọng của trang bị, Đường Vũ cũng chỉ biết cười ha ha. Bộ đồ chiến đấu này mặc vào người cảm giác rất thoải mái, lúc đầu hắn tưởng ban ngày trời nóng nục khi mặc bộ trang bị này sẽ gây ra cảm giác khó chịu hơn, hóa ra công nghệ chế tạo của xưởng thật phi thường, bộ đồ chiến đấu rất nhẹ và thoáng mát khi mặc vào cơ thể. Khi di chuyển cơ thể sẽ có cảm giác rất thuận tiện. Ngoài ra, bộ lông của con ma thú màu đỏ tươi kia được dùng làm chất liệu, khỏi phải nói về khả năng phòng thủ, ngay cả thanh trường kiếm bằng thép không gì cũng phải vất vả mới cắt được một vết nhỏ trên bộ chiến phục này. Chấm, đây là chênh lệch của vật liệu tạo ra, thanh trường kiếm căn bản chỉ được làm bằng sắt thông thường. Đường Vũ kiểm tra gương trong lâu đài, rất hài lòng với bộ chiến phục này. Ta cảm thấy mặc bộ này thật ngầu. Những người sống sót đều dậy sớm, nhờ vào những công việc mà họ làm có thể đổi lấy những bữa ăn ngon miệng, những người này cũng rất hạnh phúc. Hôm qua họ còn đổi lấy được hai hộp thịt, nhiều người vui mừng đã khóc vì sung sướng. Họ không biết đã lâu rồi mới nếm lại hương vị của thịt. Dí âm đốc đường tới, có người la lên, rồi đột nhiên dụi mắt. Từ xa đi tới vẫn là ba bóng dáng quen thuộc, Đường Vũ ở phía trước, theo sau là chiến binh áo giáp và cô gái mà mọi người đã nhìn thấy từ hôm qua. Tuy nhiên, ngoài chiến binh áo giáp, giám đốc đường cùng cô gái có thể điều khiển băng, kém chút họ không nhận ra. Ở đằng xa, giám đốc đường đang mặc một bộ chiến phục có hoa văn màu đỏ đen với một thanh trường kiếm dài ngang lưng, tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời. Phía sau giám đốc đường, chiến binh áo giáp như một thị vệ chuyên dụng, mang theo giáo, lẳng lặng đi theo sau. Ở phía bên kia, y liên mặc lên chi mình chiếc áo choàng pháp sư màu đen có hoa văn màu đỏ với mũ trùm kín mặt. Chiếc áo choàng lớn ôm lấy thân hình nhỏ bé hơn của cô, từ ống tay áo nhô ra đôi bàn tay thon thả. Nắm chặt một cây hình xoắn ốc có đỉnh rộng và đáy hẹp, đó là một cây trượng ma pháp. Ba người chậm rãi đi tới, xung quanh còn có xác của những con ma thú chưa được dọn dẹp sau khi chết, máu thì khô lại, phòng ốc thì sụp đổ. Mặt trời lên cao dường như cố tình rọi sáng sau lưng ba người bọn họ. Giờ phút này, dường như thế giới đều không còn màu sắc, trong mắt mọi người chỉ còn lại có ba bóng người chậm rãi bước đi. Ưng ực, ai đó không khỏi nuốt nước bọt. Bộ y phục này giống như y phục của các nhân vật cosplay trong triển lãm truyện tranh, ở trong thời tận thế này, mặc những bộ trang phục cosplay như vậy hành động sẽ không được thuận tiện cho lắm, nhưng giám đốc đường và hai người còn lại khoác lên cho mình bộ trang phục nhìn cỡ nào cũng thấy hài hòa, không thể nào chê được, giống như mọi thứ phải là như vậy. mà ba người giám đốc Đường giống như những chiến sĩ trở về từ biển máu trong núi xác chết. Mặc dù họ rất ngạc nhiên với trang bị như vậy, nhưng mọi người đều có nhiệm vụ của riêng mình, điều gì cần hỏi và điều gì không nên hỏi, rất nhanh từng người đứng lên nhận công việc và rời đi. Trần Hải Bình không hề rời đi, công việc bốc vác tuy được trả lương cao nhưng Trần Hải Bình không muốn ăn và nằm chờ chết. Hắn trở thành người thức tỉnh thời gian có hơi bị muôn, nhưng dần dần, sức mạnh của hắn được cải thiện, và hắn ta cũng được xếp vào hàng đầu những người thức tỉnh trong hầm trú ẩn. Tuy nhiên, làn sóng ma thú tấn công làm nơi trú ẩn bị phá hủy, đây là điều khiến hắn hiểu được mình quá nhỏ bé khi đối mặt với một thảm họa thực sự, hắn không thể làm gì được cả. Sau khi được chứng kiến sự mạnh mẽ của đám người giám đốc Đường, Trần Hải Bình càng háo hức muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn háo hức muốn săn giết đám ma thú. Hắn cũng hy vọng có thể đóng góp một chút vào việc thành lập nơi trú ẩn. Hắn hy vọng rằng nơi trú ẩn có thể được thành lập, nhưng hắn hiểu rằng muốn thành lập nơi trú ẩn không thể chỉ dựa vào một ít người mạnh mẽ. Tuy thực lực của hắn ta có thể không mạnh, nhưng với tư cách một chiến binh, sự đóng góp của hắn ít nhất cũng tốt hơn so với việc di chuyển một nguyên vật liệu. Trần Hải Bình nói những lời này và yên lặng chờ đợi câu trả lời của giám đốc Đường. Đường Vũ cũng lâm vào suy tư. Lúc đầu, anh không có nhiều suy nghĩ như vậy, vài ngày trước, anh thậm chí còn đang vật lộn để sống sót trong ngày tận thế này với tư cách một người bình thường. Ban đầu, xây dựng lâu đài chỉ để cứu bản thân mình, nhưng bây giờ việc phát triển một lãnh thổ đòi hỏi phải có kế hoạch chi tiết. Ngay cả xem hệ thống này như hack, nó không phải mua rồi sản xuất đơn giản như thế rồi tạo ra một lãnh thổ hoàn chỉnh. Tuyên bố của Trần Hải Bình cũng có lý, bản đồ lãnh thổ có thể đưa ra những cảnh báo sớm khi ma thú tấn công. Tuy nhiên, không thể cứ dựa vào số 1 và số 2, tín đồ. Với đội quân thức tỉnh có thể làm con át chủ bài cho lãnh chúa, Đường Vũ hy vọng rằng những người thức tỉnh trong tương lai sẽ có thời gian dần dần cải thiện sức mạnh của họ. Hơn nữa, nếu lãnh thổ muốn phát triển thì người sống sót là nhân tố không thể thiếu, khi số lượng người sống sót tăng lên trong tương lai, việc phòng thủ lẫn quản lý đều cần một số nhân lực đáng giá tin cậy. Lãnh thổ cần có một đội quân tuần tra làm đội quân lực lượng thường xuyên. Sau 2 ngày quan sát, hắn cũng hiểu rõ Trần Hải Bình, người đàn ông này đã từng là một quân nhân, có tài thiện xạ, chiến đấu tốt, anh ta có một chút ranh giới của bản thân và lương tâm, làm việc không câu nệ. Điều quan trọng nhất, trên bản đồ lãnh thổ, đại diện cho chấm nhỏ của Trần Hải Bình là chấm xanh, thế là đủ rồi. Yêu cầu của anh tôi chấp nhận, hiện tại, nơi trú ẩn vẫn chưa có xây thành, cũng chưa có công việc cụ thể để sắp xếp, bình thường anh đi tuần tra xung quanh, phòng ngừa ma thú tập kích bất ngờ, tăng sức mạnh của mình lên. Dù sao anh mới chỉ thức tỉnh cấp 1 chỉ có thể đối phó với những con ma thú bình thường nhất. Trần Hải Bình cười khổ, anh thực sự không thể phản bác lại chuyện này, kế tiếp anh nghe giám đốc Đường nói, thôi được rồi, tôi sẽ phái một cao thủ đi theo anh hãy đi theo học hỏi một số kỹ năng đối phó với ma thú. Cao thủ, anh tự hỏi, liệu có phải là chiến binh áo giáp đó không? Nếu hắn có thể học hỏi từ người chiến binh áo giáp, chắc chắn sức mạnh của anh có thể nhanh chóng được cải thiện trong một khoảng thời gian ngắn. Khoảnh khắc tiếp theo, anh nhìn thấy một bóng người giống như tòa tháp từ xa đến. Chương 14, kẻ ngoại lai, 1. La Chiết, đại nhân, tôi tới rồi. Giọng nói dày và uy lực, những lời này vừa rơi xuống, từ xa có một người đàn ông cường tráng như tòa tháp bước tới, bước chân của người đàn ông mạnh mẽ này có vẻ chậm chạp, nhưng thật ra tốc độ rất nhanh, một lát sau, liền đi tới phía sau giám đốc Đường, hơi cúi đầu. Người đàn ông mạnh mẽ cao 2 mét, tóc nâu, mặc áo giáp đen nặng nề và mang theo một thanh kiếm lớn có chiều cao tương đương. Đồng tử của Trần Hải Bình hơi co lại, loại áp lực này không phải từ hơi thở, trên thân La Chiết. Hắn chỉ có thể cảm thấy được hơi thở yếu ớt, tuy nhiên loại áp lực này bắt nguồn từ khí thế chỉ có người xông ra từ biển máu mới có được loại khí tức này. Cỗ khí tức làm hắn hô hấp khó khăn đánh thẳng vô tâm trí khiến da đầu anh tê dại. Hắn nhớ đến những người lính của một số đơn vị đặc biệt mà anh đã từng gặp trong những năm còn là một người lính, những người lính chân chính xông pha trên chiến trường và giết người, đều sẽ có một loại khí tức chết người. Trần Hải Bình đã từng cảm thụ qua. Những cỗ sát khí của những binh lính đó đều không là gì đối với người đàn ông mạnh mẽ như tòa tháp này khó có thể so sánh được. Đây chắc chắn là một vị siêu cao thủ. Quán rượu có cơ hội triệu hồi miễn phí mỗi ngày một lần, sớm muộn gì cũng có thể sử dụng. Hôm qua Đường Vũ chỉ triệu hồi mạo hiểm giả có trình độ bình thường cấp D, không có ký hợp đồng. Thay vào đó, La Chiết đã được triệu hồi vào sáng nay. Với việc đã có trình độ cấp A, La Chiết dù có trình độ C cũng không tốt, nhưng thứ mà Đường Vũ coi trọng chính là thực lực của La Chiết. Hắn vẫn không biết giai đoạn thức tỉnh có bao nhiêu cấp, chỉ biết rằng giai đoạn thức tỉnh đại khái chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất biên cơ cảnh, là từ cấp 1 đến cấp 5 thức tỉnh của người bình thường, chính là hiện tại cũng được triệu hồi bởi quán rượu. Mà giai đoạn thứ hai là tố thể cảnh. La Chiết đã từng là một vị cao thủ tố thể cảnh đỉnh cao,

Vương Châu lắp ba lắp bắp nói. Nhóm đại hán cầm súng trước mặt thoạt nhìn cũng không phải là những người sống sót bình thường, bọn họ hung hãn, dáng vẻ xấu xa. Vương Châu biết cho dù nói ra sự thật, cuối cùng hắn cũng khó có thể sống sót, tốt hơn là nên giấu một số thông tin quan trọng, để hy vọng rằng giám đốc Đường có thể đến giải cứu. Giám đốc Đường có thể hay không tới cứu bọn họ, thật ra hắn cũng không chắc chắn gì, kỳ thật trong tân thế này, những người bình thường là ít có giá trị nhất, thay vì tin tưởng rằng nhóm chiến binh này sẽ để họ đi, thì tốt hơn là nên tin tưởng giám đốc Đường. Ít nhất là những ngày này, giám đốc Đường đối xử với họ rất tốt. Hàn Cảnh đứng ở bên cạnh, nghe đội viên liên tục thẩm vấn, liền quay đầu nhìn qua Vương Thái bên cạnh. Họ đều là những người sống sót từ nơi trú ẩn của ngươi đấy, ngươi có ấn tượng gì không? Vương Thái lắc đầu, chỉ là một ít người bình thường, ta không có ấn tượng gì. Nếu là người thức tỉnh, ta có thể còn có ấn tượng. Hàn Cảnh trầm tư, qua kết quả thẩm vấn, ngoài hai người này còn có những người khác sống sót thực lực không mạnh chả có gì uy hiếp cả, nhưng với tâm lý thận trọng, hắn dặn dò mang theo hai người này theo. Vì có những người sống sót khác, chúng ta hãy bắt tất cả những con chuột nhỏ này trước. Mặt khác, bên ngoài lâu đài, trong một khu đất trống, buổi sáng đi ra ngoài vài vòng, Đường Vũ không có phát hiện ma thú, cho nên Đường Vũ một mình trở về nơi đây. Với số lượng ma thú ngày càng giảm, hiệu quả săn bắt ma thú ngày càng thấp, có thể nhìn thấy lúc trước chỉ cần mấy phút là gặp một đầu ma thú, bây giờ gần hơn nửa tiếng đồng hồ chưa gặp được con nào. Hắn ngừng đi theo đội săn bắn, quay trở lại lâu đài và tìm một nơi để tập thể dục. Người thức tỉnh cũng cần phải tập thể dục, nhất là sau khi thực lực của bản thân đã tăng lên đáng kể, để có thể kiểm soát tốt hơn thực lực, Đường Vũ cần phải dành một khoảng thời gian nhất định để rèn luyện sức khỏe. Lúc này, cơ thể anh ta đang tạo ra một tư thế vô cùng khó xử, đây là lời khuyên tập thể dục của La Chiết sau khi triệu tập La Chiết vào sáng nay. Sự chuyển động trước của các kỹ năng chiến đấu, lúc này, trong đầu hắn hiện lên một câu nhắc nhở. Đinh, dân cư của lãnh chúa gặp nguy hiểm, xin hãy chú ý. Đinh, đinh. Đường Vũ ngẩn ra, chương 15, kẻ ngoại lai, 2, hệ thống còn có chức năng này, tại sao ta lại không biết, tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để xem xét vấn đề này. Đường Vũ mở bảng điều khiển hệ thống và thấy một bản ghi chi tiết hơn từ nhật ký. Hắn nhìn thấy tên của hai người sống sót đang gặp nguy hiểm, suy nghĩ một hồi, hắn mới nhớ ra buổi sáng hai người này đã được phái đến khu vực phía đông của khu du lịch để tìm kiếm vật tư. Nhưng bây giờ đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Hệ thống không đưa ra lời giải thích chi tiết hơn, Đường Vũ cũng thử hỏi hệ thống, nhưng câu trả lời là lặp đi lặp lại những lời đó. Hắn suy đoán đây chắc chắn không phải là do gặp phải ma thú, chưa kể ma thú trong khu nghỉ mát đã bị làm dọn sạch sẽ, nếu gặp phải ma thú thì hai người đã chết từ lâu rồi, cũng không tồn tại thông báo gặp nguy hiểm, như vậy rất hiển nhiên, hai người này một là bị thương, hai là đang ở trong tình trạng bị uy hiếp đến tính mạng. Đường Vũ tranh thủ thời gian thông qua khế ước hợp đồng như Y Liên và La Chiết, đồng thời gọi cho số 2 sắp xếp lên đường ngay lập tức. Hàn Cảnh đưa một nhóm đội viên đến khu nghỉ dưỡng, dọc đường đi có thể nhìn thấy dấu vết sinh hoạt của con người. Theo lời nói của Vương Châu, hắn không hoàn toàn tin tưởng. Ông chủ giao nhiệm vụ này cho hắn không phải vì hắn là người mạnh nhất, mà bởi vì hắn được ông chủ tín nhiệm lâu năm rồi. Vì lý do này, Hàn Cảnh luôn rất thận trọng, phải loại bỏ tất cả các yếu tố có thể gây trở ngại cho nhiệm vụ. Quan sát hết thảy, Hàn Cảnh trong lòng cười nhạo. Có rất nhiều xác chết của ma thú trong khu nghỉ mát. Nhiều trong số đó là do con người bỏ lại khi làn sóng ác quỷ phá hủy nơi trú ẩn. Tuy nhiên, Hàn Cảnh quan sát kỹ và có thể thấy rằng một số ma thú mới bị giết gần đây. Không phải do làn sóng ma thú xảy ra. Điều này cho thấy những người còn sống sót không phải đều như Vương Châu nói, bọn họ chỉ là những người sống sót bình thường, chẳng lẽ bên kia rất mong chờ những người thức tỉnh có thể giải cứu hai người bọn họ. Hàn Cảnh cho rằng ý tưởng này rất thú vị. Trong đội của hắn, ngoài trừ hắn còn có hai người thức tỉnh cấp 3, còn có 5 người thức tỉnh cấp 2, thêm vào đó là đủ loại súng ống, thậm chí cả vũ khí hỏa lực hạng nặng, nói không ngoa khi đối mặt với một cái cỡ nhỏ ẩn núp, chỉ quân đội này có thể diệt sạch. Đây là khoảng cách giữa thế lực lớn và thế lực nhỏ, từ tầm nhìn hạn hẹp của người bình thường, không cách nào lý giải. Nhưng không sao, nếu những người đó tự động được đưa tới cửa, sẽ giúp hắn tiết kiệm thời gian tìm kiếm. Nhiệm vụ này nhất định không được phép thất bại, bất kỳ ai làm lộ tin tức thì chỉ có một kết quả. Ngay từ đầu, Hàn Cảnh đã kết án tử hình cho những người may mắn sống sót này, mặc dù hắn biết những người này không có liên quan đến bất cứ gì về mỏ khoáng sản nguyên tinh. Để ngăn chặn mỏ khoáng sản nguyên tinh bị phát hiện trong tương lai, Hàn Cảnh cần phải chấm dứt mọi tai nạn, có trách thì trách những người sống sót này không được may mắn. Hắn liếc nhìn Vương Thái đang dẫn đầu với đôi mắt tĩnh lặng, dưới mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Đội trưởng Hàn, khu biệt thự ở phía trước, ở đây là trung tâm của khu nghỉ dưỡng. Trên đường đi chúng tôi không gặp những người sống sót khác, cho nên rất có thể những người còn lại đang ở trên. Vương Thái vẫn không biết Hàn Cảnh nghĩ như thế nào. Hắn chỉ nghĩ rằng sau chuyến đi này, khi nhận được vật tư trở lại, hắn leo lên được quan hệ với ông chủ lớn đó, có thể cuộc sống sau này ở Lâm Đông thoải mái hơn. Hàn Cảnh nhàn nhạt đáp lời, đi về phía trước đội ngũ, đột nhiên chú ý tới nhìn lên trên. Ở đó, hai bóng người đang đứng ở lưng chừng núi với mặt trời sau lưng, lạnh lùng nhìn họ. Hàn Cảnh nở nụ cười. Hắn vẫn đánh giá cao những người sống sót này. Chỉ có một người thức tỉnh. Nếu bên kia cảm nhận được khí tức của bọn hắn không biết có sợ hãi chạy đi không nữa. Đội trưởng, nhìn bọn họ ăn mặc như vậy còn tưởng rằng mình là cao thủ. Sau lưng đội ngũ, một số thành viên trong nhóm cười thành tiếng, với giọng chế giễu. Hàn Cảnh trong lòng cũng rất khinh thường. Giữa sườn núi, hai người một nam một nữ, một người mặc chiến bào, một người mặc áo bào, trông rất hào hoa, chẳng lẽ khoác lên bộ hoàng kim, liền coi là thánh đấu sĩ rồi. Muốn biết trang bị có tốt hay không, liền chú ý đến tính thực dụng. Bộ đồng phục chiến đấu màu xám này trên người, bao gồm áo khoác chiến đấu, đồ bảo vệ cánh tay, ủng chiến đấu, mũ bảo hiểm, v.v. trông rất kín đáo, nhưng nó là một kiệt tác được chế tạo bởi công nghệ trú ẩn Lâm Đông. Đây chính là trang bị có thể giúp sống sót chứ không phải là vẻ ngoài của trang bị. Hàn Cảnh phất tay, đội 1, đi lên bắt giữ hai người đó lại. Một số người thức tỉnh bước lên bậc thềm, lao đến đó nhanh chóng. Khoảng cách này không xa đối với người thức tỉnh, giữa sườn núi, trên bãi cỏ, Đường Vũ lắc đầu, ra hiệu cho Y Liên đừng ra tay. Những người thức tỉnh ngày càng gần hơn, từ ánh mắt của họ, có thể thấy hai người họ như cá nằm trên thớt. Có đúng như vậy không? Đường Vũ cũng cười, đương nhiên, hắn cũng chú ý tới nhóm người phía dưới, không dễ đối phó cho lắm. Cả khí tức và số lượng người đều đặc biệt mạnh mẽ, đây là nhóm người thức tỉnh mạnh nhất mà hắn từng thấy trong tận thế. Có lẽ nhóm người này có lai lịch bất thường, có lẽ nhóm người này mục đích nào đó mà không thể cho người khác biết. Điều đó không quan trọng, điều quan trọng là anh đã nhìn thấy hai con dân đang ở trạng thái không được tốt cho lắm. Hàn Cảnh tập trung vào Đường Vũ muốn xem hai người họ phản ứng như thế nào. Lúc này, đội viên của họ đã vượt qua 2/3 quãng đường, hai người vẫn ngây ngốc đứng đó, không có một chút phản ứng nào. Chẳng lẽ họ bị dọa cho sợ rồi, hay là đang ở trạng thái tuyệt vọng? Oanh! Một tòa nhà bên phải nổ tung, đá vụn bay tung tóe, một bóng người dẫm trên mặt đất như đạn đại bác, lao thẳng ra phía ngoài. Bóng dáng cực nhanh, khoảng cách gần với đội viên trong nhóm ở giữa sườn núi căn bản không kịp phản ứng gì, có vẻ như bị một chiếc xe tải hạng nặng đâm phải, quỹ đạo bay không ngừng rơi xuống. Mắt thường có thể nhìn thấy ngực bị lõm vào, máu tươi dọc theo chảy xuống. Hàn Cảnh kinh ngạc, hắn là người mạnh nhất, phản ứng cũng nhanh nhất, nhưng mà vẫn còn quá chậm. Bóng người đó quá nhanh. Hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người mặc áo giáp xanh trắng. Áo giáp, Hàn Cảnh hoài nghi không lẽ chính mình bị hoa mắt sao? Bóng người thẳng tắp va chạm, lại đụng phải hai đội viên khác, đi tới gần hai người sống sót đang bị trói chặt. Lần này hắn nhìn thấy rõ ràng quả nhiên là một người mặc áo giáp trắng xanh, nam tử cầm cây giáo làm vài đường sợi dây trói người sống sót đột nhiên bị đứt, nhưng hai người sống sót đều bình an vô sự. Đây là một cao thủ, Hàn Cảnh lập tức có phán đoán. Thảo nào những người sống sót đó tự tin rằng hắn không thể xông lên để chiến đấu với nhóm người này. Là một con người, dù hắn có mạnh đến đâu cũng không thể tránh khỏi sự đe dọa của vũ khí nóng uy hiếp. Có lẽ cao thủ có thể tránh được một lượng đạn nhỏ, nhưng mưa đạn bay tới, mối đe dọa sẽ tăng mạnh, chưa kể đến còn phải giải cứu hai người bình thường. Hắn thích nhìn thấy cảnh tượng mà người ta chịu bao nhiêu gian khổ để giải cứu người khác sắp thành công thì thất bại. Chụp, chương 16, ai là ông chủ phía sau? Theo lệnh của anh ta. Các đội viên nâng cao súng của họ lên, bùm, một bóng người lao vào đám đông phía sau của hắn. Bởi vì mọi người đứng gần nhau, trường thương quét ngang qua liền có mấy tên đội viên bay ra phía ngoài. Tình cảnh hỗn loạn, Hàn Cảnh muốn rách cả mí mắt, vừa rồi chỉ là tai nạn nhỏ, vẫn còn nằm trong phạm vi tiếp nhận của hắn. Nhưng bây giờ, chỉ cần nhìn thoáng qua, hắn đã thấy rất nhiều đội viên của mình không chết thì thương nặng. Tại sao những người sống sót hoang dã này lại có sức mạnh như vậy? Vì cái gì? Mà hành động của họ có thể được che giấu sâu đến vậy, hắn thậm chí còn không cảm thấy hơi thở nhỏ nhất của người thức tỉnh. Đường Vũ sẽ không bao giờ cho hắn biết đáp án. Số 1 và số 2 không phải là người thức tỉnh. Mục đích hắn đứng ở đây chỉ làm mồi nhử, nhờ vậy hắn mới bí mật chỉ huy số 1 và số 2 vụng trộm ẩn giấu đi qua bên kia. Mắt nhìn xuống phía dưới, thấy cảnh tượng loàn tùm phèo. Hai người bình thường rốt cuộc sống sót sau tai nạn, họ lập tức ba chân bốn cẳng chạy, đã không có một ai quan tâm đến họ nữa. Làm đi, vài tên thức tỉnh chạy lên cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn bên dưới. Bọn hắn không có ngừng lại, ngược lại tốc độ còn nhanh hơn.

Nhất thời hắn cũng ghét bỏ Vương Thái, nếu không biết Vương Thái còn có chút ích lợi gì, hắn liền trực tiếp đem Vương Thái tử hình. Phía trước, hắn có thể thấy ba chiếc ô tô đậu ở lối vào của khu nghỉ mát. Hàn Cảnh thở phào nhẹ nhõm, đội viên khác và Vương Tài bị tụt lại phía sau cũng chạy thật nhanh, họ đã nhìn thấy tia sáng hy vọng. Lãnh chúa của tôi nói, ngay lập tức dừng lại, từ phía ba chiếc xe đi ra hai bóng người. Một người chỉ mặc quần áo của những người sống sót bình thường, và người kia mặc áo giáp đen nặng nề. Dày dặn và áp bức, Vương Thái đã nhận ra một người trong số họ, đã từng là người thức tỉnh trong nơi trú ẩn của mình, nhưng người còn lại đã khiến hắn bị sốc. Không chỉ mặc áo giáp, trên người còn có huyết sắc cùng khí tức như vực thẳm, nhất thời Vương Thái chỉ cảm thấy mình như một chiếc thuyền nhỏ trong sóng biển, sắc mặt tái nhợt. La Chiết bộc phát khí tức người thức tỉnh cấp 5 ra ngoài. Sát khí chiến đấu đã lâu, cùng khí tức người thức tỉnh cùng nhau phun trào. Dường như ngay cả gió vẫn cũng dừng lại ở thời điểm này. Hàn Cảnh sắc mặt cũng tái nhợt, loại sức mạnh này, ngay cả ở Lâm Đông, chỉ có cực ít xếp hạng cao nhất mới có thể so sánh được. Những người này đến cùng là ông chủ nào phái ra, Hàn Cảnh không biết, nhưng là không muốn ngồi yên, hai tay cầm dao găm, liều chết chiến đấu tìm một đường sống sót. Chương 17, vật tư phong phú. Cuộc giao tranh chỉ kéo dài trong ít phút, những tiếng súng liên tục vang lên trong phút đầu tiên, sự yên bình trước đó đã được khôi phục trong những giây tiếp theo. Vương Châu và một người sống sót khác bỏ chạy thục mạng, đến khi dừng lại thở hổn hển. Những người còn lại may mắn không đi xa, sau khi được thông báo đã lập tức quay trở về khu biệt thự. Lúc này, họ đang nghe Vương Châu kể lại trải nghiệm ly kỳ của mình. Đại khái là Vương Châu đang nói mặc dù người bạn đồng hành kia đã khôi phục lại, sắc mặt vẫn còn rất tái nhợt, nhưng Vương Châu lúc trước nhanh muốn khóc nhè lên nhưng bây giờ lại cao hứng, những người khác nhìn về phía hắn đều lộ ra vẻ lạ lùng. Các người không biết, những người đó sắc mặt dữ tợn, họng súng liền chỉ vào đầu của ta. Ta không hề sợ hãi vẫn giữ được bình tĩnh trên khuôn mặt. Lúc đó, vị kia cao thủ nhanh như chớp xuất hiện trước mặt chúng ta như một cơn gió, cắt đứt dây thừng của chúng ta. Kẻ địch cản đường đều bị nghiền nát. Vương Châu sửng sốt khi nói câu này, chẳng lẽ có hai người, họ có phải là anh em sinh đôi hay không? Cũng không phải, do họ mang theo mũ giáp ta chả nhìn thấy rõ, nhưng vị cao thủ ấy thực lực thật mạnh mẽ, cả nhóm địch nhân trông rất mạnh mẽ nhưng trước mặt vị cao thủ ấy không chịu nổi một kích. Vương Châu càng nói càng vui vẻ, những người khác đều chăm chú lắng nghe. Bọn họ không nhìn rõ tình huống cụ thể, nhưng cũng có thể tưởng tượng sự cường đại vị cao thủ ấy như thế nào. Nhóm người này sở hữu rất nhiều súng và vũ khí, họ đều tái mặt chỉ nghe tiếng súng nổ. Nhưng mà vị cao thủ ấy có thể lui tới trong cảnh mưa đạn như vậy. Thật là may mắn khi tất cả được bảo vệ bởi những cao thủ như vậy. Đường Vũ ngửa mặt ra vẻ trầm ngâm, trận chiến này diễn ra khá đột ngột. Kẻ thù tuy đã bị đánh bại nhưng hắn vẫn suy ngẫm về những thiếu sót trong trận chiến này. Sự cảnh giác vẫn kém hơn một chút, nếu không nhờ bên kia giữ con tin, hai con dân của hắn đã chết lâu rồi. Hắn cũng không ngờ rằng mình sẽ đột nhiên gặp một nhóm người thức tỉnh ở bên ngoài như vậy. Trong môi trường hoang dã, các đội sống sót khác nhau thường vẫn cảnh giác trong tận thế, cũng không phải là kẻ địch của nhau. Không phải ai cũng là những kẻ ác độc, ngay cả khi có quan hệ lợi ích, điều đó nên được cân nhắc trước xem có đáng giá hay không. Một khi ra tay, việc mất mát là không thể tránh khỏi. Không phải như những người này, họ sẽ làm bất cứ điều gì nếu họ không vừa ý với nhau. Ồ, có lẽ họ không nói một lời như vậy nên những người này trở nên chết rồi. Qua chuyện đã cho anh ta một bài học cần phải cẩn thận, khiêm tốn khi làm người và làm việc gì đó, không nên quá kiêu ngạo. Đường Vũ nghĩ cũng có đạo lý, từ trước đến nay hắn luôn giữ thái độ khiêm tốn. Việc xây dựng lãnh thổ phải được đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là về phương diện phòng thủ. Lần này đã bị chạm đến rìa lãnh thổ nên mọi người cảm thấy rất bất an. Hắn nghĩ đến, nhóm người này chắc chắn có lai lịch không nhỏ, nếu ở chỗ này mất tích, có thể sẽ có chút phiền phức, nhưng may mắn không phải hết thảy phiền phức, thu hoạch cũng không ít. Hàn Cảnh và nhóm người này trong lúc chiến đấu chết thì chết, thương thì thương.